mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, đệ 1213 chương thấm huyết người giấy. Phòng huyện lệnh thấy vậy, tức khắc quát lớn một tiếng, làm cán, hình mẫu lập tức dừng lại khóc háo. Chung quanh nghị luận cũng đột nhiên im bặt, bổn huyện lại lần nữa tự mình thẩm tra xử lý việc này. Dám công nhiên ồn ào, châm ngòi thị phi, người tới a, đêm này lão phụ cho ta áp đi xuống. Hôm nay bổn huyện niệm ở ngươi tang tử chi đau, tình thế cấp bách bi thiết hạ vô tâm chi ngôn, liền không cùng ngươi truy cứu. Nếu là lần sau tái phạm, liền lấy ta thuyết mê hoặc người khác hoặc chúng luận chỗ. Mọi người lập tức im như ve sầu mùa đông, hình mẫu cũng dọa run bần bật. Tố Tân trong lòng cảm thán, không nghĩ tới này thoạt nhìn rất tự ái lão đầu nhi. Này uy nghiêm, đích xác không phải người thường có thể thừa nhận, cũng là, lúc này nếu là không lấy ra điểm thủ đoạn, dân chúng một khi nháo lên liền cái gì đều làm không được. Hỏng rồi thanh danh không nói, còn sẽ chuyện xấu, nơi này một phen làm ầm ĩ sau, sự tình cuối cùng bình ổn xuống dưới. Tố Tân nâng bước liền phải đi theo đi huyện nha, một người vội vàng chạy tiến lên đây, đưa cho nàng một cái nóng hôi hổi bao vây. Vị này đại muội tử, đây là người bánh bao. Tố Tân mới nhớ tới chính mình vừa rồi định cơm. Vừa rồi chỉ ăn hai cái, không nghĩ tới đối phương đem bánh bao trưng hảo cho nàng đưa tới. Rất có tâm ân y cảm tạ lão bản nương. Lão bản nương nhìn Tố Tân, muốn nói lại thôi. Không nghĩ tới cái này cô nương thật đúng là cái quật tính tình. Bất quá xem nàng vừa rồi ra tay bất phàm, còn có kia phân thong dong cùng bình tĩnh, đích xác không phải người thường. Mặc kệ như thế nào, huyện nha có huyện lão gia cùng nha sai, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Tố Tân đi theo đội ngũ mặt sau hướng huyện nha bước vào. Một bên lấy ra bánh bao ăn lên, bánh bao nóng hôi hổi, tùng tùng mềm mại, chính thích hợp, bên trong bao chính là dưa chua nhân liêu, kẹp một chút thịt tinh, rất là ngon miệng, tuy rằng vừa đi vừa ăn đích xác không thế nào lịch sự. Hơn nữa nàng vẫn là cái cô nương gia, nhưng là hiện tại gặp gỡ tình huống phi thường quỷ dị. Kế tiếp chỉ sợ còn cần dùng đến linh lực, đối thân thể năng lượng tiêu hao phi thường đại, nếu là chỉ lo hình tượng gì đó mà xem nhẹ chính mình bản chất. Kia mới là chân chính lẫn lộn đầu đuôi. Đoàn người trở lại huyện nha thời điểm, Tố Tân bất chi bất giác chung nhẹ nhàng đem bánh bao xử lý. Mới chỉ là miễn cưỡng no, phòng huyện lệnh người đem quan tài nâng đến thiên viện, phòng huyện lệnh chiều Tố Tân chắp tay. Tố Tân tiểu hữu, thỉnh đi. Tố Tân hơi hơi sửng sốt một chút, hắn đây là muốn đem này quan tài trực tiếp ném cho chính mình xử lý sao? Như vậy tín nhiệm nàng, phòng huyện lệnh thấy Tố Tân còn có chút chần chờ, nói, thật không dám giấu giếm, phía trước ta đã từng nghe qua tiểu hữu thanh danh, trăm nghe không bằng một thấy, nếu là tiểu hữu thật sự có thể giúp bổn huyện giải quyết cái này vấn đề khó khăn không nhỏ. Ta nguyện ý làm toàn huyện nhân vì ngươi tu một tòa trường sinh tử. Tố Tân nghe đối phương như vậy, vừa nói, trong lòng liền minh bạch. Không nghĩ tới chính mình thanh danh truyền xa như vậy a. Bất quá xem đối phương bộ dáng, rõ ràng chính là không tín nhiệm nàng, nhưng là lại không có bất luận cái gì đường lui. Tạm thời làm nàng thử một lần ý tứ, nếu là có thể làm ra cái nguyên cớ, tự nhiên đối nàng cảm ơn không thôi. Nếu là không được nói, chỉ sợ nàng sẽ trực tiếp bị đuổi ra đi. Tố Tân lộng minh bạch tình huống, cũng không hàm hồ. Chiều đối phương chắp tay, thản đãng nói, như thế, vậy đa tạ đại nhân thành toàn. Tố Tân vòng quanh quan tài dạo qua một vòng. Sau đó duỗi tay một chưởng chụp ở quan tài đắp lên. Chỉ thấy sáu viên quan tài đinh đồng thời bính bắn ra tới. Bổng bổng bổng vài tiếng, Tố Tân một cái tay khác phất tay quét một vòng, mấy viên cái đinh liền rơi xuống tay nàng chung, rồi sau đó chỉ nhẹ nhàng đầy. Quan tài cái liền bay lên, rơi xuống ven tường dựa vào. Phòng huyện lệnh cùng mặt khác mấy cái nha sai đều đứng ở bên cạnh thủ. cũng bị Tố Tân chiêu thức ấy chấn sửng sốt. Thế nhưng có như vậy mạnh mẽ nội lực, cùng với đối lực lượng như thế tinh diệu khống chế, chính là nơi này lợi hại nhất bộ đầu đều theo không kịp. Vốn dĩ đối nàng có chút hoài nghi, lúc này cũng không khỏi nhiều vài phần trịnh trọng, Tố Tân tầm mắt dư quang từ đại gia trên mặt đảo qua. Tự nhiên đưa bọn họ khiếp sợ cũng thu hết đáy mắt. Nàng giờ phút này cũng phi thường cảm thán Du Bình mỗi lần giúp người khác trừ tà thời điểm. Tổng hội mang lên án bán, chơi một bộ hoa lệ nghệ nhân trồng hoa, bởi vì chỉ có ngươi đem trường hợp làm đại, thế làm đủ, nhân gia mới có thể cảm thấy ngươi là có liêu. Liền ở Tố Tân đem quan cái sốc lên là lúc, quan trung một đoàn xương trắng bay lên trời, bỗng chốc hướng chung quanh đám người vọt đi, Tố Tân thân hình vừa động, phiên tay một liêu, đem một đoàn thần thụ ánh sáng quăng đi ra ngoài. Lục quang giống như một trương võng giống nhau, đem kia xương trắng cháo lên, phòng huyện lệnh cùng chúng nha sai chỉ cảm thấy vừa rồi trước mặt đột nhiên tối sầm. Một loại khôn kể sợ hãi đánh úp lại, thiếu chút nữa đưa bọn họ kéo vào kia hắc ám vực sâu chung. Lấy lại tinh thần, liền nhìn đến cái kia tự xưng Tố Tân đại sư nữ tử chính ghé vào quan tài thượng hướng bên trong. Simon sơ phòng huyện lệnh hỏi. Như thế nào, giờ phút này, trong quan tài chỉ có một giấy chát người, lặng lặng mà nằm ni trắng bệch trên mặt dán hai chương hồng giấy. Dùng mực nước họa đôi mắt cùng lỗ mũi, liền như vậy thẳng ngơ ngác mà trừng mắt phía trước, khóe miệng hơi hơi thượng kiều, giống như là đang cười giống nhau. Này người giấy thoạt nhìn so nàng phía trước ở thương đội nhìn đến càng thêm tà môn. Nàng tổng cảm thấy đối phương môi nhan sắc giống như, càng thêm tươi đẹp, ý niệm vừa động, Tố Tân duỗi tay đi sờ sờ. Trên tay quả thực nhiễm một tia vết máu, Tố Tân trong lòng hoảng hốt, đúng lúc này, chỉ thấy người giấy trên người dần dần có hồng sắc ấn ký. Giống như là bên trong có cái gì thẩm thấu, sau đó đem trang giấy vựng nhiễm giống nhau, người giấy dần dần biến thành hồng sắc. Phòng huyện lệnh cùng mấy cái nha sai cũng xúm lại đây. Đều bị trước mắt cảnh tượng dọa một cái. Người giấy, như thế nào sẽ biến thành như vậy? Hơn nữa người giấy bên trong có cái gì? Tố Tân biểu tình ngưng trọng, nàng đột nhiên ngẩng đầu. Đối phòng huyện lệnh hô, không tốt, cái kia hình mẫu. Phòng huyện lệnh phản ứng lại đây. Vội đối bên cạnh một cái nha sai nói, mau. Đi làm người đem hình ra lão thái cho ta khống chế được. Đưa tới huyện nha tới. Lập tức, là, phía trước cảm thấy hình mẫu như vậy vội vàng mà muốn đem nhi tử an táng. Cho rằng chỉ là muốn cho nhi tử xuống mồ vì an. Chính là hiện tại nhìn đến cái này không ngừng từ bên trong chảy ra huyết dịch người giấy. Có lẽ sự tình không đơn giản như vậy, mặc kệ kia hình mẫu có hay không, vấn đề. Nàng đều thoát không được can hệ, không nghĩ tới phòng huyện lệnh cũng là như thế trong sáng thả nhanh nhẹn người. Đảo làm Tố Tân thiếu một phen miệng lưỡi, phòng huyện lệnh cảm giác chính mình thanh âm đều có chút run rẩy. Hỏi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tố Tân hỏi lại, ta nghe bọn hắn nói các ngươi trước kia cũng giúp rất nhiều người nâng quá quan. Nhưng xuất hiện này đó... Hách Nham đem tầm mắt từ trong quan tài rời đi, cố nén trong lòng ghê tởm cùng sợ hãi, nói, không có, trước kia chưa từng có xuất hiện quá, chúng ta đại nhân đối việc này phi thường để bụng, rốt cuộc một cái huyện cả ngày đều ở người chết, thường xuyên xuất hiện nâng quan thợ nâng bất động quan tài tình huống. Trước kia bọn họ sẽ tìm bà cốt tới làm một hồi pháp sự. Chính là sau lại nghe nói bà cốt cũng xảy ra chuyện. Chính là tổng không thể làm quan tài liền khắp nơi huyện thành đi. Vì thế liền, có rất nhiều lần tình huống đích xác có chút không tầm thường. Liền tính là chúng ta nâng, cũng cảm thấy bên trong đồ vật trầm thực, ít nhất có 3-4 người phân lượng. Chúng ta đại nhân sợ có người mưu tài hại mệnh, sau đó cố ý đem người cất vào trong quan tài giấu trời qua biển. Vì thế liền mở ra quan tài xem xét, như thế nào, Tố Tân vội vàng hỏi,